Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 338, chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Mỹ Lệ nhận được đồ của Triệu Vân Phi, cười nói, "Em gái yên tâm, đến Tết chị sẽ bảo anh Từ mời anh Hứa đến nhà mình ăn." "Vân Phi, ngày mai em về à?" Lưu Mỹ Lệ hỏi một câu. Triệu Vân Phi gật đầu, "Lâu như vậy không gặp. Nhớ con lắm phải không? Lúc đó chụp nhiều ảnh nhé. Thằng bé đáng yêu lắm." Triệu Vân Phi sinh con ở Bắc Kinh, vợ chồng trẻ đều có việc riêng, chỉ có thể để con ở nhà. Lưu Mỹ Lệ đã xem ảnh An An ở nhà Triệu Vân Phi. Đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, lớn rất tốt. Triệu Vân Phi cười gật đầu. "Ngày mai Vân Phi sẽ về nhà." Hứa Vi khẽ thở dài. "Em ở nhà chơi với con nhiều hơn, không cần vội về đây." Hứa Vi nhẹ giọng nói. Triệu Vân Phi ừ một tiếng, biết anh ta cũng nhớ con nhưng quân nhân có trách nhiệm, không thể thường xuyên về nhà. Cô ấy từ từ nói, "Anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để em lo lắng." "Hứa Vi, được, anh sẽ làm vậy." Ngày hôm sau, Hứa Vi đưa Triệu Vân Phi đến ga tàu từ sáng sớm. Đợi mọi người lên tàu, Hứa Vi nhìn đoàn tàu từ từ chạy đi, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, anh quay người rời đi. Trên xe, Hứa Vi ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Tối qua lại mơ, không ngủ ngon, anh ta đưa tay day day huyệt thái dương. Đột nhiên, xe dừng lại, trại trưởng, cô Trương kia đột nhiên chặn xe. Hứa Vi mở mắt, nhìn ra ngoài xe, Trương Thu Nguyệt chặn trước xe, vẻ mặt cầu xin nhìn Hứa Vi trong xe. Hứa Vi cau mày, nói, "Anh chờ trên xe, tôi xuống xem." Trương Thu Nguyệt thấy Hứa Vi xuống xe, cẩn thận nhìn anh ta một cái. "Anh Hứa." Hứa Vi mặt lạnh tanh, giọng điệu cứng nhắc, "Cô có chuyện gì?" Vẻ mặt thất vọng thoáng hiện trên mặt Trương Thu Nguyệt. Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu không phải vì Triệu Vân Phi, anh Hứa sao có thể nhẫn tâm với cô ta như vậy? Rõ ràng trong giấc mơ của cô ta, anh Hứa đã đồng ý với yêu cầu của cô ta. Đúng vậy, mấy ngày nay Trương Thu Nguyệt vẫn luôn mơ. Trong mơ cô ta đã thành công kết hôn với anh Hứa. Căn bản không có chuyện gì liên quan đến Triệu Vân Phi. Anh Hứa cũng rất tốt với cô ta. Cô ta nói muốn cho con một gia đình trọn vẹn, anh Hứa liền đồng ý kết hôn với cô ta. Thậm chí anh Hứa còn không nói với gia đình về thân phận thực sự của đứa trẻ. Cả nhà họ đều cho rằng đứa trẻ là con của anh Hứa, là cháu đích tôn của nhà họ Hứa. Nếu không phải Trương Thu Nguyệt nhìn thấy đứa cháu đích tôn thực sự của nhà họ Hứa, con trai của Hứa Thiệu trở về, trong lòng nảy sinh cảm giác khủng hoảng, lo lắng sẽ bị cướp đi mọi thứ của con trai mình. Động lòng tham, cô ta vẫn có thể an phận làm phu nhân nhà họ Hứa của mình, sống cuộc sống mà mọi người đều ngưỡng mộ, mọi thứ như thật vậy, khiến Trương Thu Nguyệt mãi không quên được. Cô ta cảm thấy mọi chuyện vốn dĩ phải phát triển theo hướng như vậy. Mặc dù kết cục sau này của cô ta không tốt, nhưng Trương Thu Nguyệt cảm thấy mình đã biết được hậu quả. Nếu có lần nữa, cô ta chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa. Đáng tiếc, trong hiện thực, từ khi Triệu Vân Phi xuất hiện, mọi chuyện đều khác rồi. Anh Hứa, anh có biết không, nếu không phải Triệu Vân Phi phá đám, chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi. Cô ta là một người đàn bà tâm cơ sâu sắc. Anh đừng tin cô ta. Cách chương.